Kính mời chư đạo hữu và đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào đêm rằm tháng 12 năm Giáp Ngọ, dương lịch là năm 1954. Bài thuyết đạo với đề tài nghiệp đời và nghiệp đạo. Hôm nay bần đạo giảng cho các thanh niên nam nữ lưỡng phái, vì trong mấy tháng các em làm ngày làm đêm cực nhọc quá, mấy con mấy đứa nhỏ, nhất là sự làm việc rất siêng năng, nên hôm nay bần đạo giảng thử so sánh nghiệp đời với nghiệp đạo, nhất là trong khi làm rồi mệt mỏi, mấy em mấy con có thể hiệp lại với nhau suy nghĩ tính toán, có lẽ đứa này hỏi đứa kia tại cớ gì mà chư vị chức sắc thiên phong nam nữ lưỡng phái là đàn anh của mấy em và mấy con chịu cực nhọc khổ não theo đạo trọn một đời hy sinh cả kiếp sống của mình để chơn theo dõi bước thiên liêm của Đức Chí Tôn. Chắc có lẽ mấy em mấy con có khi nói: kìa, nơi ngoài đời thiên hạ họ lên xe xuống ngựa sống vinh hiển, giàu sang phú quý ăn mặc sung sướng đủ hết, không hiểu vì cớ gì mà chư vị chức sắc thiên phong ăn uống khổ hạnh nhưng cứ mài miệt mãi theo đạo, không có một món chi để an ủi sự khổ não của tâm hồn và hình thể. Mấy em ơi, cái hộp thánh cốc của Đức Chí Tôn là đây, hộp giống tối cổ của tổ phụ, của nền văn hiến ông cha ta để lại. Hôm nay nó đã thành ra một cội đạo. Cội đạo ấy có thể che chở cho loài người đặng nương cái bóng trong buổi đau khổ tâm hồn lẫn vật chất, mà cả chư vị chức sắc thiên phong thánh thể của Đức Chí Tôn đã cố gắng biết bao nhiêu. Dầu cho còn sống sót bao nhiêu cũng chịu làm tôi cho mấy em để làm nên nghiệp cả thiên liên cho mấy em. Chúng qua đã từng chịu nhục nhã, thương chuyên, khổ não, mà hãy còn sống sót bao nhiêu đều cố tâm làm. Làm chỉ tìm một con đường, một sở vọng, là làm thế nào cho đám hậu tấn mấy em, mấy con khỏi khổ não như chúng qua đã khổ não vậy. Thử nghĩ, nếu đem so sánh nghiệp đạo của chúng qua với nghiệp đời của thiên hạ, tưởng khi nghiệp đạo của chúng qua không thua mấy đâu, trái ngược lại, chúng qua sung sướng và hạnh phúc trong cái kiếp sống của chúng qua đã mai duyên làm nên đặng một lẽ đáng sống. Tất nhiên là theo con đường thiên liêng của đấng yêu ái và công bình. Chúng qua chỉ rèn tập sao cho đạt như tánh đức của đấng ấy. Yêu ai và công bình như thế nào? Yêu ai đặng chi? Yêu ai đặng có phương an ủi mấy em, mấy con? Công bình đặng chi? Công bình đặng có phương dìu dắt mỗi đứa đi trên con đường đạo có niêm luật, có chuẩn thành. Bần đạo nghĩ lại, bần đạo thấy dầu cho ngôi báo của đế dương kia qua một kiếp sanh của họ chưa có đặng an ủi tâm hồn như chúng qua. Mấy em chịu cực buổi này rồi, mấy em, mấy con suy nghĩ lại, đàn anh của mấy em buổi nọ lúc đạo còn khổ não, nghèo nàn, hèn hạ, thiên hạ đã khinh rẻ thế nào? Có lạ chi? Theo thói tục thường tình của thiên hạ, họ thấy kẻ nghèo, kẻ khổ, kẻ rách rưới bần cùng, họ miệt sát khí rẻ. Trước kia chân tướng của đạo cũng bị như thế. Hồi buổi đạo mới phôi thai còn nghèo nàn, thiên hạ có kể nó đâu? Lẽ dĩ nhiên vẫn vậy. Nếu đem so sánh với các nền tôn giáo có căn bản, có oai quyền, sang trọng giàu có, thì xem nó như một trời, một vực. Cái phận của đạo buổi nọ chẳng khác chi người nghèo hèn, khốn khổ kia bị thiên hạ mạt sát khinh rẻ, chỉ thương có một điều là trong nền đạo gần 3 triệu con cái Đức Chí Tôn nương nơi bóng đạo cũng bị chung hoàn cảnh ấy. Thiên hạ đã mạt sát chúng qua, nhưng mạt sát cá nhân chúng qua không nghĩa lý gì hết. Chúng qua coi nó không có giá trị chi cả. Tội nghiệp cho cái hèn hạ ấy, thiên hạ đã khi rẻ, đã mạt sát con cái Đức Chí Tôn gần 3 triệu tín đồ thờ phượng Ngài, không phân biệt đảng phái. Cái hèn của mình không có hại gì hết. Chúng qua chỉ sợ một điều là cái hèn của mấy em đem ra đương đầu với thiên hạ. Kẻ bần cùng nghèo khổ nói ai thèm nghe. Như vậy rồi dạy đời sao đặng. Nhưng sư mạng thiên liêng đã giao phó biểu phải dạy đời, tất nhiên chúng qua phải làm thế nào cho có định luật. Muốn cho đạo của mấy em có hiệu lực ấy, thì hôm nay mấy em phải chịu cực khổ. Đó vậy, những đế nghiệp của các nền tôn giáo đã hiện tượng nơi thế này 10 phần, thì đạo của mấy em chưa được một. Mấy em để ý xem xét suy gẫm coi đặng mãi mai gì chăng. Hồi còn chòi tranh vách lá, thiên hạ không có bước chân tới. Họ có kể mình xứng đáng gì mà họ ngó đến. Lời tục có nói có thế mới dễ làm ăn, đời cũng thế mà đạo cũng thế. Thế đạo của mấy em hôm nay không đáng giá bao nhiêu, nhưng có thể đối lập với thiên hạ đặng. Nghiệp đạo buổi này mấy em nên suy nghĩ, bước ra một tấc đường phải mặc áo mới đẹp thì mới có phương diện đối với người ta. Còn đạo của mấy em, cái đẹp của nó là theo thánh ý của Đức Chí Tôn, nên sự cực của mấy em cũng như chúng qua, cái khổ của mấy em cũng như chúng qua đã khổ. Mấy em muốn nên hai chăng đều do cả đầu óc tay chân của mấy em mới tạo nên nghiệp đạo ấy. Mấy em muốn vinh hiển hai chăng cũng vô cả đầu óc tay chân của mấy em tạo nên. Hoa xin nhắn nhủ mấy em mấy con một lời: thân già này cả chức sắc thiên phong, nam cũng vậy, nữ cũng vậy, đều già yếu thành ra người bạc nhược. Làm công chuyện như mấy em mấy con không nổi. Không lẽ mấy em mấy con sanh ảnh chúng qua rồi không tạo nghiệp cho mấy em? Luân lý, nếu trong tủ tiền của đạo có đủ đi nữa cũng do nơi túi của mấy em. Mấy em không biết lo chung, qua phải mượn thì mấy em thấy rõ rằng tiền trong túi của mấy em nó chạy qua túi khác. Không có tiền lấy công làm lành, lẽ tự nhiên vẫn vậy. Đạo của mấy em còn nghèo thì mấy em phải chịu cực chịu nhọc. Đừng để con mắt các nhà đạo đức thấy mấy em khó nhọc rồi họ nói chúng qua không yêu ai mấy em. Qua xin nhắn gửi với mấy em nói lại cho thiên hạ biết điều ấy.